nhưng tôi không biết phải nói sao cho hợp lý nữa. Ngỡ tưởng là nhân viên, nhưng không ngờ người đó lại là chú Minh. Thấy chú ấy quay mặt lại nhìn, bỗng nhiên hai má của tôi đỏ ửng giống hết hai trái cà chua. Sáng sớm như vậy, chú ấy đến đây chỉ để dọn dẹp cửa hàng thôi sao? Rõ ràng, chú ấy là chủ mà nhỉ, tôi đã nghĩ như vậy đó. Thấy tôi, chú cất giọng, giờ mới có 6 giờ, 7 giờ công việc mới bắt đầu cơ mà. Chẳng lẽ hôm qua không ai thông báo cho cô? Tôi lắc đầu, không, không, chị Thủy hôm qua nhắc cháu rồi. Nhưng mà hôm nay cháu muốn đến đây sớm đó mà, đến sớm cũng không được tính thêm tiền đâu. Dạ, không, cháu không có ý đó. Cô là bạn của cái Hà à? Vâng, là bạn chắc bằng tuổi rồi. Vâng, cô thấy tôi già lắm sao? Dạ, không, cháu thấy chú trẻ mà, sao lại gọi tôi là chú? Tôi khá là ngại ngùng khi nhận được câu hỏi đó, cũng không biết phải trả lời thế nào. Tại vì sao, cháu cũng không biết nữa. Sao nói chuyện với tôi mà cô không dám nhìn thẳng vào mắt tôi vậy? Chấm, tại cháu thấy ngại, đến môi còn chạm rồi. Vậy giữa chúng ta còn lý do để ngại ngùng sao? Cách chương.